nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 70, pháo đài cổ 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nói động tác tư thế có mấy phần cổ quái, nhưng hai người xem như trong góc tránh tốt không có mấy giây, xa xa truyền đến tiếng bước chân liền dựa vào tới gần bên này. Lâm Thất ở trong lòng mãnh liệt chờ đợi, bọn này đúng là âm hồn bất tán, người chẳng qua là đi ngang qua nơi này, nhưng mà một giây sau, nàng chờ đợi liền thất bại. Có trời mới biết là ra với nguyên nhân gì, đám người này đi theo kịch bản tuyến giống nhau tại nhiều như vậy trong phòng chọn chúng căn này có đặc thù tác dụng gian phòng. Phòng giải khát cửa bị đẩy ra, một đám thở hồng hộc đầy người chật vật người vọt vào, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Ở chỗ này tạm thời an toàn, các ngươi nghỉ ngơi một chút tốt. Lương Lương nói như thế, sớm đã thể lực tiêu hao mọi người nhất thời ngồi ngay đó, miệng lớn thở nghỉ ngơi. Tại bọn sói này bái mang thương người bên trong, chỉ hơi hơi thở, không có ngay tại chỗ ngã ngồi toàn thân khẽ run, mà là khuỷu tay bám lấy đầu gối ngồi ở trên ghế salon. Lương Lương lộ ra càng vượt trội. Ách, việc đã đến nước này, Lâm Thất chỉ có thể từ bỏ may mắn tâm. Hứa Mặt thấy thế, do dự một chút đem Lâm Thất ôm càng gần chút, hai người hướng trong bóng tối lại rụt rụt. Một người một bộ xương khô có thể nói là dán vào cùng nhau. Ngay từ đầu, Lâm Thất còn đầy nghĩ thầm chính sự, đánh giá những người kia trong lòng tự hỏi làm sao tìm được cơ hội rời đi, nhưng mà nhìn một chút sườn mặt gò má xương cốt có chút kỳ quái ấm áp ướt át cảm giác. Lâm Thất quay đầu nhìn lại, đối mặt gần trong gang tấc Hứa Mặt khuôn mặt nàng hai mắt đồng dạng nhìn qua trong phòng người. Toàn thân cứng ngắc, hai người tiếp gần như vậy, hơi có chút động tác đều có thể bị đối phương phát giác được. Lực chú ý nguyên bản để trong phòng đám người kia trên người Hứa Mặt tại phát giác được Lâm Thất quay đầu xem cái này chính mình về sau, coi là Lâm Thất muốn nói với mình thứ gì cũng quay đầu lại. Phát hiện cái gì rồi? Lâm Thất bộ xương cứng ngắc không nhúc nhích, không có trả lời. Tại Hứa Mặt quay đầu về sau, nàng vốn chỉ là có chút cảm giác được ấm áp ướt át khí tức bỗng nhiên liền rõ ràng lên, vì vậy hơi một chút Lâm Thất liền hiểu loại cảm giác này là cái gì. Ấm áp mà ướt át là bị Hứa Mặt hô hấp đụng vào cảm giác. Lâm Thất cảm thấy mình toàn bộ xương đều không tốt, không, là thế giới này bộ xương đều không tốt. Êm đẹp một cái bộ xương, không có làn da cũng không có có thần kinh, ngay cả đau nhức cùng mệt mỏi đều cảm giác không thấy bộ xương khô thế mà lại tại khoảng cách gần thời điểm cảm nhận được nữ hài từ hô hấp ấm áp cùng ướt át. Sáng tạo ra những bộ xương này người đều là bía y thái đi. Tại sao muốn lưu loại này vi diệu năng lực nhận biết? Đối với cái khác trí thông minh đồng đẳng với cầu từ bộ xương khô tới nói, cảm giác không cảm giác được kỳ thật không có chút nào trọng yếu, dù sao làm pháo hôi cơ bản không có cơ hội dựa vào người gần như vậy, liền là cảm giác được đối với chớ phải tình cảm bọn chúng tới nói cũng chớ phải bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng Lâm Thất bất đồng a, Lâm Thất hiện tại quẫn bách không được, thậm chí trong lòng toát ra điểm kỳ quái cảm giác quen thuộc. Trong lòng nàng nhức đầu nghĩ đến, chính mình sợ là quẫn bách ảo giác đều đi ra rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính rối rắm như vậy muốn hay không bốc lên bị phát hiện khả năng tăng lớn nguy hiểm, cách Hứa Mặt xa một chút một đạo cao giọng tiếng nói phi thường là thời điểm đánh gãy nàng rối rắm cùng dần dần xấu hổ quẫn bách bầu không khí. Thanh âm là từ giữa phòng truyền đến, nói nội dung để Hứa Mặt cùng Lâm Thất theo bản năng liền đột nhiên quay đầu nhìn qua. Ta xem thấu, người căn bản cũng không phải là nghĩ muốn cứu chúng ta, là muốn hại chết chúng ta đúng hay không? Trong phòng, nam nhân trẻ tuổi phẫn nộ đứng tại Lương Lương trước mặt chỉ vào chóp mũi của hắn. Người chung quanh đều siêu siêu vẹo vẹo té ngồi trên mặt đất, duy chỉ có Lương Lương động tác trầm ổn ngồi trên ghế, lộ ra cùng tất cả mọi người bất đồng. Bị như thế chất vấn, Lương Lương con người đột nhiên co rụt lại, tiếp tục hai mắt có chút nheo lại, quần áo dưới đám người nhìn không thấy thân thể cơ bắp kéo căng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn nhíu mày, tựa hồ đối với bị hiểu lầm cảm thấy không vui. Buồn cười, ta tại sao muốn hại chết các ngươi, cái này đối ta có chỗ tốt gì, ta rõ ràng vẫn luôn tại bảo vệ các ngươi. Đúng a, đại nhân vẫn luôn tại bảo vệ chúng ta, ngươi đối với hắn như vậy nói chuyện, là muốn hại ta nhóm tất cả mọi người mất đi đại nhân bảo hộ ư? Có người lập tức gấp. Nhanh hướng đại nhân nói xin lỗi. Đương nhiên, nói như vậy người chung quy là số ít, càng nhiều hơn chính là không nói một lời quan sát đến, mắt lộ ra hoài nghi. Nam nhân trẻ tuổi không thèm để ý mở miệng người, hắn ngữ khí xúc động phẫn nộ, hai tay kích động vung, đối với người chung quanh nói. Ta nhìn thấy lúc trước chúng ta gặp được cỗ kia đáng chết áo giáp quái vật, lúc hắn liền chú ý tới cái kia áo giáp quái vật, thế nhưng là hắn cũng không nói gì, chẳng qua là né tránh mình mà thôi. Mọi người nhất thời xôn xao, một chút nội tâm âm u, vốn là đối với Lương Lương ôm lấy hoài nghi người nhìn về phía Lương Lương ánh mắt xuất hiện một chút bất thiện, lúc trước mở miệng trên mặt người cũng lúc đỏ lúc trắng, trong lòng hối hận miệng mình quá nhanh. Nơi hẻo lánh bên trong, Hứa Mạt tâm tình phức tạp nhìn xem những người này đến chỗ nguy hiểm như vậy thế mà còn ở lại chỗ này dạng tìm tới cơ hội ở giữa hồng. Nội loạn, nàng nhỏ giọng đối với Lâm Thất nói. Lâm Thất nhẹ gật đầu. May mắn ta không cùng những người này đi cùng một chỗ. Hứa Mạt lại nói một câu. Lâm Thất lần này không gật đầu, hai cái trong hốc mắt khiêu động hồn hỏa bỗng nhiên ỉu xìu chút. Thanh âm của nàng thấp nhỏ bé không thể nhận ra. Có lẽ vậy, kỳ thật tại nguyên kịch bản tuyến bên trong, Hứa Mạt mang theo những người này, liền chưa từng xuất hiện loại chuyện này, ai biết bọn hắn bây giờ biến thành như vậy, có phải hay không là bởi vì Hứa Mạt đi theo chính mình, dẫn đầu người đổi thành Lương Lương đâu. Bất quá liền xem như thật sự là nguyên nhân này, Hứa Mạt không nghĩ, Lâm Thất cũng không có nửa điểm muốn để Hứa Mạt gia nhập những người này dự định. Những người này chết rồi, Lâm Thất xuất phát từ làm người cơ bản nhất đồng tình tâm, áy náy một chút rất bình thường, nhưng nếu để cho nàng vì thế cho Hứa Mạt gánh nặng kia xin lỗi, mọi người ai cũng không phải cái gì thánh mẫu, vẫn là nhiệm vụ của mình mục tiêu nữ chủ quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí mật quan sát yên lặng dòm Bình Phong thống tử lại âm thầm hướng, cũng không biết nhà mình túc chủ biết rõ ràng không có, nàng không nguyện ý nữ chủ bất chấp nguy hiểm ý tưởng, ngoại trừ đối phương là nhiệm vụ mục tiêu ra, lại có bao nhiêu là bởi vì theo bản năng bảo hộ tính. Dù sao nhà mình túc chủ cùng đi theo ba cái thế giới nữ chủ có chút quyết lý quyết khí quan hệ, đều có thể cho nàng cái nữ chủ tình cảm người thu hoạch xưng hào, yêu ai yêu cả đường đi đối với tất cả thế giới nhiệm vụ nữ chủ có bảo hộ tâm cũng không phải là không thể được sự tình. Lương Lương trên mặt không hiện, nhưng trong lòng ở trong tối hận, hắn thế mà không có phát hiện người đàn ông trẻ tuổi này khó như vậy quấn. Sớm biết tại tầng thứ hai thời điểm liền tìm cơ hội xử lý hắn. Tạm thời không muốn từ bỏ liệp ma nhân thân phận mang tới chỗ tốt, Lương Lương cưỡng chế sát ý biện bạch nói. Ta không có lý do muốn, người có lý do, nam nhân trẻ tuổi một ngụm đánh gãy Lương Lương, cao cơ hồ phá âm thanh âm trong phòng quanh quẩn. Người nhất định cũng là loài người phản đồ. Nhân loại phản đồ là cái kia phù thủy, Lương Lương nói thật nhanh, không có người nói nhân loại phản đồ chỉ có một cái. Vì cái gì không thể là hai cách thậm chí có thể là rất nhiều. Ngươi cùng cái kia bích khẳng định đều là nhân loại phản đồ. Các ngươi liền là muốn hại chết tất cả mọi người, Lương Lương lần này sắc mặt thật ngầm trầm xuống. Hắn không có nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi này người điên la to thế mà thật đoán được sự thật. Không quản hắn có bao nhiêu là suy đoán lung tung, có bao nhiêu là chắc chắn, hắn như bây giờ vừa ra khỏi miệng, Lương Lương cơ hồ có thể nhìn thấy đám phế vật kia rác rưởi giống nhau người bình thường xem ánh mắt của hắn xuất hiện biến hóa. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của những người khác cũng biến thành cảnh giác đề phòng. Đám người dáng chống đỡ chiếc thể lực tiêu hao thân thể cùng chung quanh những người khác kéo dài khoảng cách. Trước đó có thể ở cùng một chỗ, là bởi vì cảm giác được nhân loại phản đồ đã bị tìm đến, những người khác coi như không hợp tác dù sao vẫn cũng không trở thành vô duyên vô cớ tập kích đồng bạn, nhưng bây giờ ai biết chung quanh đi cùng với mình người có thể hay không lại toát ra một nhân loại phản đồ. Vốn là yếu ớt tín nhiệm cùng hợp tác lập tức không còn sót lại chút gì. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, Lương Lương sắc mặt thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn liền sợ xuất hiện ở loại tình huống này, tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng, không tụ tập cùng một chỗ, phân tán tại trong pháo đài cổ, mặc dù chỉ có thể theo dựa vào chính mình, lại dù ai cũng không cách nào kết luận liền sẽ không có người vận khí tốt như vậy một đường đi đến cuối cùng. Đồng thời, hắn muốn bảo đảm giải quyết hết trong pháo đài cổ tất cả mọi người, nhất định phải từng bước đi tìm, muốn xóa tốn thời gian cùng tinh lực ngay lập tức sẽ gia tăng vô số lần. Đáng chết những phiền toái này. Lâm Thất trong góc nhìn xem đám người này cho cắn chó. Nàng lập tức liền nhận ra cái kia hướng Lương Lương nổi lên nam nhân trẻ tuổi, liền là lúc trước tại một tầng cầu thang miệng thời điểm, xác nhận Hứa Mạt là nhân loại phản đồ, giật dây đám người Giotas Hứa Mạt tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất nguyên bản còn đối với hắn tràn đầy tức giận, nghĩ đến có cơ hội nhất định phải làm cho hắn nếm chút khổ sở, hiện tại vừa nhìn bỗng nhiên đã cảm thấy không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng là cái âm mưu ra hoặc là lãnh đạo muốn tràn đầy ra hỏa, kết quả chẳng qua là cái bắt được ai cắn ai chó dài. Hoàn toàn chính xác, tất cả phán đoán logic đều dựa vào não bổ cùng. Ta cho rằng, có thể suy đoán ra đáng tin cậy sự thật liền có quỷ, nói cho cùng không phải liền là xem ai khó chịu liền muốn ném chết ai. Hứa Mạt gật đầu, nhỏ giọng ói cay rãnh nói. Đúng vậy à, Lâm Thất bực bội nghĩ vò tóc, sờ một cái sọ não mới nhớ tới, nàng hiện tại không có tóc. Hắn một cái cắn này, chúng ta liền có phiền toái. Lúc đầu những người này nói không chừng trong phòng đợi cái tầm 10 phút, cảm giác phải nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi pháo đài cổ, liền sẽ đi ra gian phòng này, Lâm Thất cùng Hứa Mặt liền có thể tại cái này về sau rời đi, nhưng bây giờ trong vòng hồng, muốn xóa tốn thời gian liền trời mới biết là bao nhiêu. Hứa Mặt rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy, nàng cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút, nói cái hơi có chút phật hệ ý tưởng. Gian phòng này chỉ có thể đợi nửa cái biến mất đến thời gian liền sẽ bị áo giáp sống phát hiện, nhưng kỳ thật coi như áo giáp sống phát hiện vị trí của chúng ta, tìm được gian phòng này, tiến đến cũng là trước gặp đi ra bên ngoài đám người này, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ loạn, chúng ta có thể thừa cơ đi ra ngoài. Lâm Thất tưởng tượng, cảm thấy còn thật có đạo lý. Lập tức nàng liền an tâm lại, có tâm tư tiếp tục ăn dưa vây xem trong phòng đám người kia nội chiến. Hứa Mặt lặng lẽ đem Lâm Thất ôm thêm gần, mặc dù nàng cũng không rõ ràng vì cái gì nghĩ muốn làm như thế, nhưng chính là nhịn không được. Hai người các nàng dường như biết được suy nghĩ chờ đợi nửa cái biến mất đi qua. Nhưng mà có nhiều khi kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận thời điểm kế hoạch tác dụng chính là vì bị đánh vỡ. Lương Lương không muốn để cho những người này phân tán ra, đến lúc đó phải hao phí gấp 10 tinh lực cùng bốc lên càng lớn nguy hiểm, bởi vậy cưỡng chế sát ý cùng không nhịn được giải thích an ủi đám người thời điểm, bị Lâm Thất khẳng định là bắt lấy ai cắn ai chó dại nam nhân trẻ tuổi thế mà trước một bước động thủ. Hắn mắt thấy chung quanh người có bị Lương Lương thuyết phục xu thế, đám người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn không tín nhiệm dần dần tăng nhiều, sớm đã bởi vì áp lực mà lâm vào nửa điên cuồng nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên thừa dịp mọi người và Lương Lương vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nhào về phía Lương Lương. Ta là sẽ không sai, ta sẽ không sai, sẽ không sai, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thất, ta hiện tại là bộ xương khô, Hứa Mặt cách chương.